Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Mạc Thiền thần sắc bất động, đầu ngón tay chậm rãi siết chặt ống tay áo, nỗ lực nhịn xuống cảm xúc di động, Long Thần Trảm bị đánh đuổi, Lỗ Thiên Hưng trúng một đao ngất đi, mọi người tại đây trong lúc nhất thời tất cả đều vây quanh hắn chuyển. Nàng chậm rãi xoay người, từng bước một đi ra trường đua ngựa. Nàng đã muốn đáp ứng cho hắn mượn dao, hắn hoàn toàn không có nói câu nói kia ý nghĩa, tô tội chỉ là sợ Lỗ gia khó xử nàng, chung quy muốn giết Lỗ Thiên Hưng người thay nàng cản một đao. Thấy thế nào như thế nào có vấn đề, nhưng nàng ngược lại càng cảm thấy được khổ sở, không tự chủ được bắt đầu đau lòng, người này a, phải có nhiều khổ a, quân tử, ngài có thể mang ta tìm đến hắn sao? Nàng đứng ở bên hồ, nhìn bên trong phản chiếu, không thể, ta cũng không quá nhiều nhúng tay, của ta người kia, là hắn sao, đó là ngươi chính mình nhân sinh, muốn chính ngươi bước đi, ta không thể báo cho ngươi cái gì, nàng cũng liền không hỏi nữa, khuất thân tại trên cỏ ngồi xuống, nhìn trong nước du ngư, ngươi vì sao như vậy khổ sở, trường tức cũng không minh bạch. Theo lý thuyết Mạc Thiền là cái phi thường lý trí kiên cường người. Như thế nào đột nhiên cứ như vậy mãnh liệt cảm xúc? Ta chẳng qua là cảm thấy, hắn thật sự đáng thương. Mạc Thiền ánh mắt nhẹ thiểm, ta người này từ trước đến giờ không đáng thương người khác. Bởi vì đáng thương, đại đa số thời điểm đối người bên ngoài mà nói là một loại phức tạp. Nhưng là người kia, chỉ là vài bữa cơm. Một chút đầu ngọt, một cái nửa toan quýt mà thôi. Huống chi nàng còn có thỉnh cầu với hắn. Cũng thế nhưng sẽ dùng mệnh đi hồi báo này từng điểm tốt. Người này, rốt cuộc là nhiều khổ a. Trường tức trầm mặc, nàng nói qua, thông minh quá lại bị thông minh là mần đi Lỗ Thiên Hưng bị người đánh bại. Theo sau Lỗ gia muốn mượn cơ mật thỉnh cầu Mai Như Tuyết vào cửa. Bất quá bị Mạc Vân ngăn cản. Lần này dù có thế nào, hắn nghĩ cùng với Mai Như Tuyết, đắc tội Lỗ gia là nhất định, Lỗ Thiên Hưng không thể tiếp tục, Mạc Vân đánh bại sau mọi người, Mai Như Tuyết cuối cùng lên sân khấu, bất quá hai người lúc này đã muốn tâm ý tương thông. Danh chính ngôn thuận liền đi tới cùng nhau, nhưng lần này đệ nhất mỹ nhân xuất giá đã muốn không tính oanh động. Ngược lại là Mạc gia mất xiết ma đao. Lỗ gia thiếu trang chủ bị người đánh thành trọng thương tin tức bay đầy trời. Mạc Thiền ngồi trên xe ngựa, Mạc Kinh Nam cưỡi ngựa đi theo. Mạc Vân còn đang cùng Mai Như Tuyết ngán lạch, vừa mới tiến xe ngựa nàng liền ngây ngẩn cả người. Một chút lướt qua thân đến, xe ngựa trên bàn nhỏ phóng một phen màu đen trường đao. Nàng đầu ngón tay nhẹ chạm, giết ma đao nhẹ nhàng chấn động đáp lại nàng. Hắn đến qua, nàng chậm rãi nắm chặt thân đao, theo hung hăng nâng lên nện xuống, giết ma đao vốn hưng phấn chấn động xiếp nhưng mà chỉ. Mạc Thiền chưa hết giận, hung hăng liền đập 4-5 dưới mới bỏ qua, Thiền muội muội ngươi làm sao vậy? Mạc Kinh Nam tại ngoài mành vội hỏi, Mạc Thiền yên tĩnh, vô sự, là giết ma đao trở lại, ngoài mành yên lặng một cái chớp mắt. Theo mạnh bị sốc lên. Mạc Kinh Nam vui vẻ nói, quá tốt, giết ma đao quả không hổ ta Mạc gia vật truyền thừa. May mà nó tự hành trở về, không thì cũng không biết muốn nơi nào đi tìm, Mạc Thiền nhìn lẳng lặng nằm vào trong ngực dao. Như có lần tới còn dám tranh cường háo thắng, lỗ mãng làm việc, ta liền thật sự đem ngươi ném vào chu đài núi. Đừng cho rằng Mạc gia luyến tiếc ngươi, ta là của ngươi chủ nhân, ta bỏ được Thiền muội muội. Nó bất quá là một thanh dao, liền là lại linh, cũng chỉ có thiên tính. Ngươi nói như vậy, thật sự làm khó nó, Mạc Kinh Nam không khỏi nói. Mạc Thiền xoay tay lại thu đao, ngược lại nhìn Mạc Kinh Nam. Ngũ ca, lần trước lỗ phu nhân đưa tới bồi tội vật, mây đen tán, còn tại ngươi vậy đi, Mạc Kinh Nam nghĩ nghĩ. Từ trong lòng lấy ra lọ thuốc đưa cho nàng, ở chỗ này đây. Ta về điểm này thương không ngại sự, này dược cũng liền vô dụng, ngươi muốn liền cho ngươi, Mạc Thiền tiếp nhận lọ thuốc. Đa tạ ngũ ca, Mạc Kinh Nam không có hỏi nhiều. Chỉ là thò tay vào đến xoa xoa của nàng đầu, Mạc Thiền khẽ cười cười. Nếu là Ngũ ca vẫn là như vậy, nàng cũng đương hắn là vĩnh viễn ca ca. Hy vọng hắn thật sự sẽ không thay đổi đi. Mấy người lên đường, trở về bản ứng thoải mái. Bất quá Mạc Vân ngược lại là càng gấp, chỉ vì hắn khẩn cấp muốn cho cha mẹ đến cửa cầu hôn. Sớm ngày cưới mai như thuyết khóa môn, ban đêm tìm nơi ngủ trọ khách sạn, Mạc Thiền bị an bài tại tối trong tại phòng, nàng nhìn trên bàn giết ma đao. Hắn ở đâu? Giao không phản ứng, nàng thở dài, tính, đứng dậy đi đóng cửa sổ, tay hơi ngừng lại, nàng mặt mày ngậm ý cười. Xoay người theo trên bàn lấy cùng một chỗ điểm tâm, nâng tay tạp hướng khách sạn trong viện trên cây, lá cây một trận có hơi run run, Mạc Thiền nhìn sau một lúc lâu, hắn thế nhưng bất động, nàng đem cái đĩa tầng tầng đặt xuống, cảm thấy có chút điểm khí, Lạc Chi, một tiếng, bên cạnh cửa sổ có hơi mở khe hở, Thiền muội muội, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Sáng mai muốn sớm chút xuất phát đâu, Mạc Thiền giơ giơ trong tay cái đĩa. Ta vừa mới gặp có Miêu Nhi ở bên ngoài, liền muốn đùa đùa nó, Mạc Kinh Nam võ công không kịp tô tội. Nơi nào phát hiện hắn, cho nên lắc đầu, vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi. Thân người yếu, đừng ngao lâu lắm a. Mạc Thiền ngoan ngoãn gật đầu. Biết, cảm ơn Ngũ ca, ngươi cưỡi một ngày mã. Nhanh nghỉ ngơi đi thôi, đợi đến lại yên tĩnh xuống dưới. Mạc Thiền thân thủ hướng về phía trước, vẫy vẫy, một tay giơ cử cái đĩa, dưới tàng cây im lặng rơi xuống cá nhân, tô tội ngửa đầu nhìn nàng, thấy nàng kiên trì, hắn dưới chân một điểm, bay dừng ở của nàng phía trước cửa sổ, buông mi nhìn nàng, Mạc Thiền nâng tay giữ chặt cổ áo hắn, đem người đi trong phòng một đưa, tô tội không phòng bị. Hướng về phía trước kém một chút bổ nhào vào trên người nàng đi. Mạc Thiền buông ra hắn, đem cái đĩa nhét vào trong lòng hắn, nhỏ giọng nói, đóng cửa sổ, nàng nói xong đi lật bọc quần áo. Tô tội quan thượng cửa sổ đứng ở tại chỗ, Mạc Thiền nhìn qua, ăn a, trên người ngươi một lượng bạc đều không có, mấy ngày nay cũng không biết như thế nào tới được. Ta còn tưởng rằng kia một đạo đao khí khiến ngươi chết đâu, giết ma đao đã cứu ta. Đa tạ tiểu thư, hắn nhẹ giọng nói. Nguyên lai giang hồ đồn đãi. Giết ma đao cùng long thần trảm tương sinh tương khắc là thật sự, Mạc Thiền lẩm bẩm nói. Lấy trong tay mây đen tán lại đây. Nàng đổ ly nước, lại đầy uống thuốc, tô tội ngoan ngoãn ngồi lại đây. Ta không cần lỗ ra gì đó, hừ. Quả nhiên theo chúng ta, Mạc Thiền nói, đôi mắt lại mang cười, tô tội bị kiềm hãm, theo ánh mắt lóe ra buông xuống, cái gì lỗ ra, bây giờ là của ta, uống, nàng đem dược cùng nước đưa qua, tô tội dừng một chút, vẫn là ngoan ngoãn uống, vì cái gì cứu ta, nàng vẫn là muốn nghe xem hắn sẽ như thế nào trả lời. Người rất tốt, không thể chết được, trên đời này người tốt hơn đi. Ta không được tốt lắm ân y, nàng lắc đầu cười. Ngươi hảo, hắn cố chấp. Đối với ta rất tốt. Ta hẳn là cũng đúng ngươi tốt. Đây là phải, Mạc Thiền lại đem điểm tâm cái đĩa đẩy đầy. Không có cái gì là phải. Ta đối ngươi tốt, là vì ta muốn cầu cạnh ngươi. Giữa ngươi và ta, là giao dịch. Ngươi làm như vậy, cũng không đáng giá. Ngươi nên yêu chính mình, đáng giá. Không có người đối với ta như vậy. Ngươi là duy nhất, ngươi rất tốt, hắn buông mi nói xong, theo là trầm mặc, Mạc Thiền theo trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên cười, ngốc tử một cái, thương thế của ngươi ra sao? Nàng ngược lại hỏi, hoàn hảo, vài ngày nay ngươi vẫn theo ta sao? Tô tội gật đầu, Mạc Thiền thấy hắn chỉ là yên lặng nhìn cái đĩa, lấy một khối hoa hồng mềm đưa cho hắn, hoa hồng mềm, bột mì, mật ong, sữa bò. Buổi sáng cánh hoa hồng làm, ăn đi, hắn lúc này mới mở miệng ăn. Mạc Thiền nhìn rõ rệt lại gầy không ít người. Vài ngày nay trên người ngươi không có bạc, vậy ngươi ăn cái gì uống gì nha? Tô tội nhấm nuốt động tác một trận, lông mi dài run run vài cái. Không biết như thế nào, hắn vốn từ trước đến nay không cảm thấy có cái gì. Nhưng hôm nay nghe nàng hỏi, hắn lại có giống xấu hổ vô cùng cảm giác. Ngươi làm sao vậy? Mạc Thiền nghiêng đầu hỏi. xem người này phúc không thể mở miệng bộ dáng, người sẽ không trộm đoạt à. Tô Tội lắc đầu, nuốt xuống hoa hồng mềm. Mạc Thiên xách ấm trà cho hắn đổ nước. Lão chuột, con thỏ, dã kê, xà, rất nhiều, nàng sửng sốt. Trong chèo nước trà khuynh đảo, người một ngày liền ăn một bữa. Ban ngày bọn họ vẫn đang đuổi đường. Hắn sẽ không có pháp dừng lại nướng thịt. Chỉ có buổi tối vụng trộm tìm địa phương. Một ngày ba lượt, bắt đến đi đầu lột ra hái nội tạng. Liền có thể ăn, lông mi thật dài tại dưới mi mắt đầu ra bóng ma. Nước trà không có đình, dần dần tràn đầy chén trà. Thủy dịch làm ướt khăn trải bàn, theo cạnh bàn chảy xuống. Tô Tội thân thủ tới đón ở nước, tránh cho của nàng xiêm y bị ướt. Mạc Thiên hồi thần buông xuống ấm nước, không có lại nhiều hỏi. Đem chén trà đầy qua, nhẹ giọng nói, uống miếng nước đi, những kia điểm tâm đều là của ngươi. Đêm nay đem bọn nó ăn xong, nàng lấy khăn tay lau sạch sẽ trên tay hắn nước. Nhìn hắn bắt đầu yên lặng ăn cái gì? Yên lặng sau một lúc lâu. Đáng giá không? Vì báo thù, đem chính mình biến thành như vậy. Đáng giá không? Sư phụ nói qua, ăn được khổ chung khổ. Tài năng nhân thượng nhân, đây không phải là chịu khổ. Đây là tra tấn, Mạc Thiên khuôn mặt lạnh lùng. Nếu ngươi là chịu khổ chịu khó luyện công, ngày đêm không viết, này vốn không có gì. Nhưng như vậy thực hiện, vốn không phải một cái yêu thương của ngươi người sẽ làm, sư phụ rất tốt. Hắn cũng thực khổ, chúng ta là lẫn nhau thân nhân duy nhất. Hắn mất đi rất nhiều. Ta hoàn hảo, không có thấy tận mắt đến chí thân qua đời, nhắc tới sư phụ của hắn. Hắn khó được lời nói hơn chút, nhìn ra. Hắn đối với tình thân khát vọng, một người như vậy từ nhỏ liền nhận tra tấn, hắn cũng không bị hủy hoại tâm tính trở nên tàn nhẫn thô bạo. Lại vẫn tinh thuần thậm chí đơn thuần, còn thực yêu cái kia sư phụ, có thể thấy được hắn bản tính liền rất lương thiện, Mạc Thiên không cần phải nhiều lời nữa. Đó là hắn chuyện, nàng vốn là ngoại nhân, lại nhiều nói chính là châm ngòi nhân ra, ăn xong gì đó. Hắn ngồi ngay ngắn trước bàn, Mạc Thiên nhìn giường, đi trong ngăn tủ lấy hai giường chăn cởi tiệm tại dẫm trên chân. Hôm nay là cuối mùa thu, ban đêm lạnh đến mức thực, người có thương trong người, nếu là không ghét bỏ, liền ngủ ở dẫm trên chân đi. Tô Tội ghé mắt nhìn qua. Cửa hàng hai giường chăn, thực mềm mại, hắn là không có ngủ qua như vậy mềm mại địa phương. Trừ phi trời đông giá rét tiến đến, sư phụ sẽ cho hắn một giường chăn mỏng, bình thường thì hắn chỗ ngủ đều là một tầng rơm cửa hàng là được. Bất quá nhiều hơn, hắn luyện võ mệt mỏi trực tiếp ngã đầu liền ngủ, hai ba cái canh giờ liền sẽ tỉnh lại tiếp tục, một tảng đá hoặc là bằng phẳng mặt đất là đến nơi. Rơm cũng là có thể không cần thiết, mềm mại, hắn nói. Sư phụ nói, hắn được chịu khổ. Đây là hắn mệnh, nếu là trầm mê, nếu là hưởng thụ, nếu là an nhàn, như vậy hắn liền không xứng làm nhân tử, không xứng làm kinh gia con cháu. Vậy hắn đáng chết, này còn mềm mại nha. Mạc Thiên ghét bỏ, ta còn ngại vứt bỏ này ngay tự phòng giường không đủ lớn. Không đủ mềm mại đâu, ngươi còn nói nó mềm mại, nàng từ nhỏ yếu ớt. Mạc Tàng Phong xưa nay không nhiều nói. Kết quả tự mình đi phượng lĩnh núi chém ngàn năm mềm mại hương mộc. Phát ra thanh hương không chỉ có thể sống thân tỉnh ý thức, còn có thể khơi thông huyết mạch. Này đầu gỗ làm khung giường, của nàng ván giường khảm nạm là noãn ngọc, cửa hàng lục giường đệm mềm, tất cả đều là giang nam thượng đẳng mây cầm cùng lưu bông tơ. Thập phần sảng khoái, một năm đều sinh không đến 10 thất, vô luận là đầu gỗ hoặc là ngọc. Thậm chí là vải vóc, đều là một tấc một hai tiền. Hảo, mau tới ngủ đi, ngươi đừng ngồi kia bất động a. Mạc Thiên ngáp dài. Tô Tội buông xuống cái chén, lại đây hợp y phục nằm xuống. Mạc Thiên đem trên giường mình một cái chăn che tại trên người hắn. Được rồi, may mà những này qua không phải trời đông giá rét, không thì mới không cho ngươi đâu, nàng nói liền ngủ. Tô Tội mở to mắt ngủ không được. Quá mềm nhũn, hắn cùng hãm tại mây đoàn trong giường như, nửa điểm không có thói quen, mềm mại, hắn. hắn ngủ không được, Mạc Thiên thân mình giật giật, lật người, tóc dài trượt xuống, đổ ập xuống dính hắn đầy mặt, tô tội ngẩn người, nhàn nhạt mỏng hương theo hô hấp tiến vào lồng ngực, sợi tóc của nàng hơi mát, trơn như nước, khó trách nàng như vậy ghét bỏ tóc của hắn, ngửi hương khí, hắn lại hiếm thấy buồn ngủ, khóe môi vểnh vểnh lên, tô tội nặng nề ngủ, hết chương.